Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2382, để cho kẻ địch máu chảy thành sông, góc truyện audio.com, mưa to như vậy, người nào ra ngoài người đó là người ngu rồi. Chỉ là tá đôn có thể không nghĩ như vậy, hắn thế nhưng tự mình xuất lĩnh 5.000 tinh binh cũng là thừa dịp đêm mưa to tới đánh lén binh doanh Đại Chu. Tô Mạt dẫn người cơ hồ cùng tá đôn bọn họ lướt qua nhau, Tô Mạt ít người, ở phía xa một chút ẩn núp người của tá đôn cũng sẽ không phát hiện. Bọn họ thám tử nói Đại Chu bởi vì không hợp khâm sai, giám quân, chủ soái, phó tướng lôi kéo nhau, đưa đến mọi người đầy bụng bực tức căn bản là lòng người tan rã. Tá đôn cảm thấy đây là ý kiến hay, sau mấy lần phân tích dứt khoát xuất binh đánh lén. Tô Mạt lau trên mặt khóe môi nâng lên một lạnh lẽo đường cong một lạnh lẽo, làm một ra dấu tay, hơn 100 người lập tức xông về đại doanh tá đôn. Đợi đến Tô Mạt bọn họ đạt tới trước mặt đại doanh mấy dặm, nơi đó thủ vệ tá đôn đã bị người của A Lý đổi đi, còn tập kết 5 vị tuần thú sư, còn có 1.000 mị ảnh kỵ sĩ. A Lý bọn họ cũng chờ đợi Tô Mạt hạ lệnh, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, nơi này sẽ máu chảy thành sông. Tô Mạt híp mắt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, âm thanh chậm chạp rõ ràng, dưới trận mưa to thật thấp mang theo hồi âm, những thứ này Mạc Vân Quốc các tướng sĩ, mặc dù cũng là người, cũng có thê tử nam nữ, bọn họ cũng là huyết nhục chi khu, cũng không suy bụng ta ra bụng người, ngược lại xâm phạm Đại Chu, đó chính là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta mặc dù thối lui khỏi triều đường Đại Chu, nhưng chúng ta không thể mặc cho dân chúng bị hắn cướp đốt giết hiếp. Các huynh đệ, sử dụng máu đám bọn chúng, tới đút no bụng đau của các ngươi, để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, hù dọa rách lá gan của bọn họ, nằm mơ đều sợ các ngươi, xông đi. Nàng giơ giơ lên tay, làm một dấu tay, những kỵ sĩ kia liền giống như trong quỷ mị, đột nhiên phi tới giết chia ra mấy đường, xông thẳng đại doanh tá đôn. Những binh sĩ Mạc Vân Quốc còn không có phản ứng, chỉ cảm thấy trong mưa to một hồi lãnh phong, phất qua cổ của bọn họ, sau đó đau dâm ran, giống như là bị con muỗi đốt, sau đó một cỗ chất lỏng nóng rát từ trên cổ chảy xuống, bọn họ cúi đầu nhìn, nghi ngờ đây là cái gì thời điểm, đầu của mình cứ như vậy đánh rơi trong ngực của mình, tay nâng. Loan đao những kỵ sĩ kia đều là chế tạo từ tinh cương vô cùng sắc bén, so với những vũ khí kia, mỗi một chiếc cũng có thể nói là lợi khí. Bọn họ đến mức giống như tử thần cắt lấy rơm dạ sinh mạng, hồn phách như bay, không có sợ hãi và do dự, chỉ có dứt khoát giơ tay chém xuống. Bọn họ xông qua từng đại doanh, trừ binh lính bình thường, còn có quý tộc Mạc Vân Quốc. Tô Mạt không có kiên nhẫn lưu lại bọn họ đàm phán, tất cả chém giết. Nếu như đối đãi những người xâm chiếm, còn phải băn khoăn đưa hoàng thân quốc thích bọn họ dưới sự bảo vệ, đây chẳng phải là quá mức nhân từ. Nếu không thể để cho bọn họ chủ động thần phục, vậy thì giết được bọn họ gan mật đều vỡ, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Tô Mạt từ trước đến giờ tin phụng giáo điều người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất diệt, không chủ động xâm phạm người khác, đối với một chút vô thương đại nhã không để ý tới, nhưng là đối với người quá đáng, đó chính là gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ biết, bọn họ có thể giết người, người cũng có thể giết bọn hắn. Nếu bọn họ như vậy thích thổ địa Đại Chu, vậy hãy để cho bọn họ để máu ở lại chỗ. Góc truyện audio.com, này, để mệnh ở lại chỗ này, đời đời thế thế, trở thành vong hồn Đại Chu, để cảnh tỉnh tất cả người xâm lăng. Dám can đảm đến phạm người, chém chết, cách chương.